trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93: Quy hoạch. Đối với Ngụy Việt tới nói, Lưu Nghị đề nghị Lữ Linh khởi đi Đặng Mẫu bên kia lai tới nói. Thế nhưng là giải quyết hắn vấn đề lớn đây. Muốn nói nữ nhân náo ngược lại không đến nỗi, nhưng trong nội tâm khẳng định là không vui. Hơn 40 tuổi người, cưới cái chừng 30 tuổi nữ nhân, thuộc về trâu già gặm cỏ non loại hình. Trên tâm lý tự nhiên là sẽ che chở, tăng thêm nữ nhân cũng sẽ chiếu cố người, hiểu chuyện, cũng không có phản đối qua chiếu cố Lữ Linh Khởi. Nhưng mỗi ngày ở chung thời điểm, tổng sẽ cảm thấy có chút xấu hổ, bầu không khí không đối hắn còn có thể cảm nhận được. Cái loại cảm giác này nói không nên lời, lại kẻ trộm khó chịu. Bây giờ Lữ Linh Khởi đem đến Lưu Nghị sát vách ở Ngụy Việt, mặc dù mặt ngoài giữ lại, nhưng trong lòng lại là thật dài thở phào. Giữ lại lời nói cũng chỉ là mặt ngoài khách sáo mà thôi. Điểm ấy Lưu Nghị vẫn là phân biệt ra được tới. Đã như vậy, thiếu chủ kia phải làm phiền Bá Uyên chiếu cố. Ngụy Việt một mặt tiếc nuối đối Lưu Nghị nói. Đây là tự nhiên, Lưu Nghị cho Ngụy Việt một cái ta hiểu biểu lộ. Sau đó đối một bên nữ nhân nói. Ngụy huynh, tẩu phu nhân, Thiên Công phường bên kia còn có một số việc. Tại hạ cái này liền cáo từ. Tiên sinh đi thong thả. Phụ nhân cúi người hành lễ nói, Lưu Nghị giống như Ngụy Việt lên tiếng kêu gọi rời đi. Nếu chuyện này thả nhà ai đều như thế, dù sao không phải thật sự thân nữ nhi, Lữ Linh Khởi thân phận lại tôn quý, tương đương với là trong nhà cung cấp nhất tôn đại thần. Coi như không có bất kính chi ý, cũng sẽ tương đối khó chịu. Thiên Công phường không phải thật sự có việc, tiếp nhận thuê mướn thợ thủ công không cần Lưu Nghị đi quan tâm cũng sẽ đem việc để hoạt động rất xinh đẹp. Về phần làm việc lặt vặt, càng không cần đến Lưu Nghị đi quan tâm, tự có người sẽ đi ước thúc bọn họ. Về phần trong nhà, Đặng Mẫu nơi đó Đặng Ngải không tại lời nói, Lưu Nghị là sẽ không đi. Cái này quả phụ trước cửa thị phi nhiều. Lữ Linh Khởi bây giờ tại trong giáo trường, nàng đối với mình bản chức là cũng chuyên nghiệp, huấn luyện cũng khắc khổ, sâu quan tâm, Lưu Nghị cũng không nghĩ tới muốn đi thay đổi gì, ưa thích liền đi làm, chính mình bản khác sự tình không có, cho nàng bảo mệnh năng lực nhưng là đầy đủ. Lưu Nghị trong lúc rảnh rỗi, hôm nay cũng không có lòng tình đi làm mộc công, chuyện gì luôn luôn cái chán ghét thời điểm. Lục cấp hiện tại cũng có chút xa xa khó vời, chớ nói chi là đẳng cấp cao hơn, ngẫu nhiên cũng nên cho mình thả nghỉ cái gì, dứt khoát liền tại cái này mặc thành đầu đường chẳng có con mắt đi tới. Lại nói từ mực xây thành thành đến nay, Lưu Nghị còn là lần đầu tiên như vậy tại mặc thành đầu đường đi dạo. Cảm giác lại giống như bình thường lại là một phen khác trải nghiệm. Vừa mới tiếp nhận nạn dân, bây giờ muốn nói mặc thành có bao nhiêu phồn hoa đó là gạt người. Cho Lưu Nghị cảm giác chỉ có bốn chữ bách phế đãi hưng. Trên đường nhìn thấy bách tính, vẫn như cũ mang theo mờ mịt biểu lộ. Lẻ tẻ cửa hàng cũng là Lưu Nghị chuyên môn sai người thiết trí dùng để xà cháo địa phương. Về phần thương nghiệp, toàn bộ mặc thành cho tới bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có một cái Thiên Công phường tại chống đỡ. Thiên Công phường xác thực mực vùng ven bản, theo bây giờ Lưu Nghị cùng Thiên Công phường danh khí càng lúc càng lớn. Trước tới nơi này đặt hàng các nơi lái buôn nối liền không dứt. Binh khí ngược lại là phẩm cấp, đặt hàng các loại đồ dùng trong nhà, vật phẩm trang sức người ngược lại càng nhiều, nhưng lợi ích nhưng lại chưa vì vậy mà cự đại hóa. Lưu Nghị đi một vòng về sau, đi nha thự. Ngụy Việt đang ở nơi đó xử lý đơn giản một chút công vụ. Dù sao lớn tuổi, tuy nhiên ngoài miệng không chịu thua, nhưng từ khi lấy nữ nhân về sau, liền bắt đầu giống như Lưu Nghị học xử lý nội chính. Bá Uyên những ngày qua thế nhưng là khó được tới nha thự hoa. Ngụy Việt nhìn thấy Lưu Nghị sau khi cười nói, Một bên Đặng Ngải cũng là nhìn về phía Lưu Nghị. Hắn tại nha thự bị Lưu Nghị dưới cấm khẩu lệnh, không thể nói chuyện, chỉ có thể nhìn. Tại trong thành đi một vòng, có chút ý nghĩ, Lưu Nghị sờ mũi một cái, ngồi tại chủ vị phía trên cười nói, tới giống như mọi người thương thảo. Mấy tên nha thự bên trong quan lại nghe vậy vội vàng thả ra trong tay sự tình, trừng trừng nhìn về phía Lưu Nghị. Báo Yên mời nói, Ngụy Việt cũng là ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nhìn về phía Lưu Nghị. Các ngươi đây là? Lưu Nghị nhìn xem mọi người một bộ chuẩn bị nghe giảng bài biểu lộ, có chút buồn cười nói, cũng không phải là đại sự, chỉ là chuẩn bị sang năm đầu xuân về sau, tại Mạc Thành bốn phía một lần nữa loại chút thụ miêu. Đất cày cũng dùng không lớn như vậy, cái này cần phải thật tốt quy hoạch một phen. Đây là hôm qua săn bắn lúc liền muốn hảo kế hoạch, bây giờ dứt khoát cùng một chỗ nói. Mấy tên tân thu tiểu lại bắt đầu phi tốc làm lấy ghi chép. Mạc Thành không bao giờ thiếu cũng là trống không trúc tiên. Lưu Nghị trong khoảng thời gian này đang nghiên cứu Thái Luân tạo giấy thuật. Thứ này nếu đã có thành tựu phẩm, chỉ là cũng không phổ cập ra. Lưu Nghị chuẩn bị ở phương diện này làm văn chương. Ngoài ra in ấn thuật khái niệm nếu không khó, thác ấn mà thôi. Nhưng cái này mở đất tấm vật liệu chất muốn hút mực, còn nếu có thể đem văn tự rõ ràng in vào. Lưu Nghị gần nhất đang tìm thích hợp tài liệu, không phải muốn đánh vỡ cái gì văn hóa phong tỏa, mà chính là không có cái này. Trong học viện ngay cả sách giáo khoa cũng không tìm tới. Đến bây giờ, Lưu Nghị mỗi lần đi giảng ít đồ, đều phải sớm tại sa bàn bên trên đem đồ vật viết xong. Giảng thời điểm mọi người vây xem cũng không tiện. Mặt khác, ta chuẩn bị tại trong thành cỡ nào thiết lập mấy chỗ dịch quán. Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói, bây giờ tới lui Thiên Công phường mua sắm lái buôn càng ngày càng nhiều. Những này lái buôn phần lớn là tới dưới tốt đơn đặt hàng, đến thời gian lại đến lấy. Nếu chúng ta có thể xây chút dịch quán đến chiêu đãi những này lái buôn, dân gian những cái kia có nồi đồng, cũng có thể tự mình làm một chút tiểu bản thức ăn sinh ý. Tại đây nồi đồng cũng là Thiên Công phường một nhóm kia sản xuất ra nồi đồng. Nhưng ở Lưu Dân sau khi đi vào, Lưu Nghị liền hạ lệnh ngừng sản xuất, cũng coi như cho sớm nhất một nhóm bách tính phúc lợi. Bây giờ bọn họ có thể tại Mạc Thành mở một chút quầy ăn vặt buôn bán tới kiếm tiền. Ngoài ra ta chuẩn bị đơn xây một tòa chuyên môn làm y phục cửa hàng. Lưu Nghị cười nói, tuy nhiên hắn không có may vá kỹ năng, nhưng đây cũng coi là thợ thủ công thủ nghệ một loại. Hắn có thể học, chỉ cần học được, liền có thể thu đồ đệ, sau đó để cho đồ đệ đi tích lũy kinh nghiệm. Cái này cùng hưởng thiên phú năm vị trí đầu cái danh ngạch. Lưu Nghị chuẩn bị chọn lựa mấy cái không sai may vá tới giúp mình tăng lên may vá đẳng cấp. Dù sao mình một cái đại nam nhân chạy tới làm y phục có chút quá cái kia. Kể từ đó, ăn ở Mạc Thành liền đầy đủ, cũng có thể vì là dân chúng trong thành mưu đến sinh lộ, hoàn toàn vững chắc dân tâm. Lưu Nghị cười nói, đương nhiên đây hết thảy trước mắt là dựa vào Thiên Công phường bảng hiệu, nhưng lấy Lưu Nghị có thể giao cho thuộc tính năng lực, những này hành nghiệp kiến trúc chỉ cần xây đi ra, mang đến sức hấp dẫn liền không chỉ là Thiên Công phường. Ẩm thực, y phục, xe ngựa, dừng chân đây hết thảy liền đều có. Khi đó, Mạc Thành kinh tế coi như toàn bộ bàn sống. Hơn nữa còn năng lượng liên tục không ngừng cung cấp cho mình tiền tài mà không cần như bây giờ như. Vậy, muốn Lưu Nghị thông qua Thiên Công phường tới không ngừng bổ khuyết Mạc Thành kinh tế lỗ thủng. Trước mắt còn có thể chống đỡ, nhưng về sau các loại Mạc Thành nhân khẩu càng nhiều, cái này tiền tài lỗ thủng cuối cùng có bổ sung không hơn một ngày. Đến lúc đó đừng nói thay đổi thuộc tính, đưa vào hoạt động Mạc Thành đều cũng khó khăn. Ngụy Việt bọn người tự nhiên không có ý kiến gì. Trên thực tế, bọn họ ở phương diện này căn bản ngay cả suy nghĩ đều không cân nhắc qua. Nghe vậy cũng chỉ là gật đầu, để cho nguyên bản tới muốn theo mọi người thương nghị một phen Lưu Nghị hoàn toàn không tâm tình. Ngay cả cái năng lượng giống như chính mình thương thảo cụ thể như thế nào áp dụng người đều không. Có, cái này khiến Lưu Nghị có loại một quyền đánh hụt cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.